Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 50 Bạn cầm công pháp đi ra khỏi phòng. Tiêu Viêm nhìn Huân Nhi bất đắc dĩ nhẹ giọng nói: "Muội phải tin tưởng ta." Đi ra khỏi phòng, nhìn nhân tộc ở phụ cận vẫn còn rung động, khẽ nhún vai đợi Huân Nhi bước ra. Hai người lúc này mới nhàn hạ sánh vai đi nhau bước đi. Bởi vì khoảng cách 2 giờ còn không ít thời gian, cho nên Tiêu Viêm cùng Hoan Nhi cũng không vội đi ra ngoài. Đôi khi các này ngày thường các thuộc loại cấm địa, hôm nay có cơ hội tiến vào phải nhìn xem một chút để thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Tại một ngã ba hỏa đạo, Hoan Nhi tùy tiện tiến nhập vào một tiểu phòng, lấy một quyển hoàng giai sơ cấp. Rồi sau đó cùng Tiêu Viêm đi vào các thuộc đạo khác. Hôm nay đấu khí các không thể nghi ngờ là ngày náo nhiệt nhất. Mỗi một thông đạo bên trong đều đầy ắp người. Đám tộc nhân sắc mặt kích động ra sức công kích vào quang mang, tạo lên những âm thanh không ngừng vang lên. Xem tình cảnh này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Viêm mở nụ cười nhàn nhạt. Bước sang một con đường nhỏ khác, Tiêu Viêm tính thời gian, cười nói với Huân Nhi: "Đi thôi, thời gian cũng đã đến." Huân Nhi gật đầu đi theo Tiêu Viêm, chuyển qua một con đường nhỏ khác. Chuyển qua con đường nhỏ này, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, cách hai người không xa một thân hồng sắc đích tiêu mị. Chính là đang gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đỏ hồng lên. Một đạo quang mang trước mặt không ngừng du chuyển. Xem bộ dáng của nàng, tựa hồ đã tìm được công pháp bên trong, nhưng không có năng lực phá vỡ quang mang. Tiêu mị hôm nay thân mặc bộ hồng y kiều diễm, kết hợp với khuôn mặt hoàn mỹ, biểu hiện ra cực kỳ mê người. Thế nhưng lúc này Tiêu Mị đang rất lo lắng, lông mi khẽ nhíu mày trên khuôn mặt đáng yêu, làm đám thiếu niên xung quanh cơ hồ có cảm xúc muốn hiến thân. Tâm tình của Tiêu Mị lúc này quả thật rất gấp rút. Hôm nay tiến vào đầu khí các, phụ thân nàng đã ám chỉ nói cho nàng biết dãy số phòng, dặn nàng phải lấy cho được công pháp trong đấy. Phải biết rằng đây là phụ thân nàng phải tốn bao nhiêu tâm cơ mới từ nhân viên đôi khi các lấy được tin tức này. Phụ thân nàng tin tưởng rằng chỉ cần Tiêu Mị tìm được hoàng giai công pháp đích phong thuộc tính, nhất định có thể tu luyện đấu khí trở thành một trong những người đứng đầu. Nhưng mà tuy phụ thân của Tiêu Mị tìm được dãy số phòng, nhưng lại quá xem nhẹ vòng bảo hộ của phòng. Lúc trước Tiêu Mị tìm dãy phòng này đã cố gắng gần một giờ nhưng vẫn không thể nào phá vỡ được. Tuy cũng có tộc nhân vì mỹ mạo của mình mà muốn hỗ trợ, nhưng vòng bảo hộ này chỉ có thể do một người kích phá. Nếu nhân số vượt quá hai người, vòng bảo hộ sẽ theo đó mà biến lên cường. Hiện tại cách 2 giờ cũng sắp hết. Nếu không đánh vỡ được vòng bảo hộ, Tiêu Mị cái gì cũng không đạt được. Tưởng tượng đến hậu quả không có đấu khí công pháp, đôi mắt vũ mị không khỏi mở to, hiện lên nhiều điểm hơi nước, bộ dáng thật động lòng người. Ánh mắt dường như sắp khóc, thoáng nhìn xung quanh, đích đảo qua thân thể thiếu niên, Tiêu Mị khẽ cười khổ lắc lắc đầu. Cách đó không xa, hai tay ôm sau gáy, đích hắc sam thiếu niên chính là lạnh lạnh đi tới. Tiêu Mị trong lòng tuyệt vọng, nước mắt sắp trào ra, hàm răng cắn vào đôi môi đỏ mọng, ánh mắt đáng thương hướng về Tiêu Viêm, hy vọng hắn có thể giúp mình. Tám thiếu niên chung quanh thấy bộ dạng Tiêu Mị như vậy, đều thuận thế di động ánh mắt cuối cùng chậm rãi trên người Tiêu Viêm, ngoài mặt lộ vẻ thản nhiên nhưng thoáng trong mắt lộ vẻ kính sợ. Trong lúc nhất thời, vốn tưởng con đường này lúc trước rất huyên náo, nhất thời im lặng không một tiếng động. Tại đây, mấy chục đạo ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Viêm, hiện lên vẻ bình thản, lập tức đi tới, thản nhiên không nói điều gì đi qua Tiêu Mị. Khẽ dương đôi môi đỏ mọng, Tiêu Mị thấy Tiêu Viêm không để ý đến mình, khẽ sửng sốt một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn tự giễu, nhẹ nhàng lắc đầu, nhớ tới chính mình mấy năm trước thái độ đối với Tiêu Viêm, trong lòng có chút oán khí cũng tiêu tán. Ai, này coi như là báo ứng. Chậm rãi khẽ hạ thân mình, Tiêu Mị đôi vai khẽ nhẹ nhàng rung động, có chút áp lực khẽ lấc thanh, âm thanh trong khoảng khắc im lặng khẽ vang lên. Nhìn bộ dáng của Tiêu Mị như vậy, đám thanh niên xung quanh đều ảm đạm, hít một hơi, khẽ lắc đầu, đứng trên mặt đất. Đang khẽ nấc, Tiêu Mị bỗng nhận ra không khí xung quanh có chút không đúng, chậm rãi nhìn lên, vẻ mặt dường như sắp khóc đó hiện lên ý cười. Trước mặt Thiếu Liên vốn đã đi xa, chậm rãi quay trở lại. Tránh ra, liếc mắt nhìn Tiêu Mị, sở động lòng người, Tiêu Viêm nhàn nhạt nói. Nga, khẽ dùng mình, Tiêu Mị toàn thân hồi phục tinh thần, mặt cười sung sướng, ngoan ngoãn tránh ra. Mọi người cũng cảm thấy vui mừng, chăm chú nhìn. Tiêu Viêm đi trước hoang mang, thân mình khẽ hạ xuống, thở ra một hơi, thân mình thoáng yên tĩnh. Khoảng khắc sau giống như sấm vang chớp giật, Tiêu Viêm thân mình chớp động, hú thổi mãnh liệt vùng lên, phát ra tiếng gió, một cước ngoan lạc kích vào quang mang phía trên, gợn sóng cấp tốc khuếch tán, cuối cùng tại trước mắt mọi người phanh nhiên bạo liệt. Bảo trì tư thế một lúc, Tiêu Viêm chậm rãi thu lại, khẽ lắc cổ, bình thản xoay người hướng về phía Huân Nhi xa xa. Biểu ca, cảm ơn người, thực xin lỗi. Tiêu Viêm đi qua bên cạnh, Tiêu Mị thanh âm thấp giọng nói. Ân. Liếc mắt nhìn cô gái mất đi ngạo khí, Tiêu Viêm lúc này mới nhàn nhạt gật đầu. Sau đó trước ánh mắt sùng bái của đám Tiếu Liên biến mất tại cuối đường nhỏ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.